Nuôi chó Minh Loan, chương 27, bánh trôi xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tấn Sơn ngộ ra chân tướng. Bèn tìm Hạng Gia xác nhận. Hạng Gia mua rất nhiều giấy tiền vàng mã, mượn một góc sofa. Hai tay thoăn thoắt gấp những thỏi vàng giấy. Nghe vậy, cô khẽ liếc mắt. Không thì sao, cậu nghĩ họ là quan hệ gì? Không phải. Không phải là chị em học cùng trường sao? Trình Tấn Sơn ngồi xổm bên cạnh cô, nhíu chặt mày, rõ ràng, sự thật hắn vừa ngộ ra vượt quá phạm vi nhận thức của hắn. Chị em học cùng trường bình thường có thể làm đến mức này sao? Đưa một người phụ nữ đang mang thai chạy trốn đến một nơi tồi tàn thế này. Che giấu thân phận, chịu khổ chịu cực. Ngay cả khi suýt bị cưỡng hiếp cũng không hề than thở nửa lời. Ngoại tình yêu sâu đậm, không còn lời giải thích nào khác. Vậy, chị Ninh Ninh có biết không? Ở quê, Trình Tấn Sơn cũng từng thấy những đôi trẻ yêu đương, nhưng chưa từng gặp trường hợp đồng tình nữ nào. Có lẽ phụ nữ bị ràng buộc quá nhiều, có thể thoát khỏi dư luận, bất chấp ánh nhìn của người khác, công khai đến với nhau. Thật sự rất ít, có thể biết, cũng có thể không biết. Hạng Gia thấy hắn rảnh rỗi, bèn chỉ vào giỏ giấy tiền vàng mã, dạy hắn làm đồ thủ công. Đợi sau khi cô mất, nếu hắn còn chút lương tâm, thỉnh thoảng đốt vài thỏi vàng giấy, coi như không uổng công quen biết một thời. Tôi biết gấp, Trình Tấn Sơn sợ cô coi thường mình, liền cầm một tờ giấy. Ba hai cái đã gấp thành hình mẫu, cũng thật rảnh rỗi, hắn lại lo chuyện bao đồng cho hàng xóm. Chị Ninh Ninh đang mang thai, cũng chưa ly hôn, sau này phiền phức còn nhiều. Đường Lê chỉ là một cô nhóc, có thể chịu đựng được bao lâu? Không ai biết được, vài ngày sau, vết thương trên cổ Đường Lê cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Cô nàng ăn mặc xinh đẹp, tinh thần phấn chấn trở về nhà. Bắt đầu cuộc sống đều đặn sáng đi tìm việc, tối về bịa chuyện, Hứa Du Ninh dường như có chút nghi ngờ, nhưng lại không vạch trần lời nói dối vụng về của Đường Lê. Cô ấy tìm được một công việc dịch thuật bán thời gian trên mạng. Tranh thủ lúc Đường Lê không có nhà để làm việc, biên tập không được tốt bụng lắm, thời gian rất gấp, lại là dịch những bài luận học thuật khó hiểu. Chỉ vài ngày, bụng Hứa Du Ninh đã hơi đau. Hạng Gia vô tình phát hiện, không thể khoanh tay đứng nhìn, liền nhận lấy vài chục trang luận văn, tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở chỗ làm dịch giúp cô ấy. Trình Tấn Sơn đến chơi, nheo mắt nhìn hồi lâu, chỉ nhận ra vài từ đơn giản, ánh mắt nhìn Hạng Gia có thêm vài phần sùng bái. Kịp nộp bài đúng hạn, Hứa Du Ninh thấy cô dịch nhanh mà lại chính xác, trên mặt lộ vẻ dò xét. Người phụ nữ ấp úng hồi lâu mới nói: Hạng Gia, cô có phải cũng từng trải qua chuyện không hay không? Trình độ học vấn không thua kém gì cô ấy, nhưng lại cam chịu làm một nhân viên bán hàng bình thường ở chợ. Biết cách xử lý vết thương ngoài da, né tránh tiếp xúc với đàn ông, ăn mặc kín đáo, không muốn để lộ quá nhiều da thịt. Nhiều sự trùng hợp như vậy, Hạng Gia có phải cũng từng bị đàn ông bạo hành? Thậm chí, cái tên này, thân phận này, có phải là thật không? Sắc mặt Hạng Gia đột nhiên lạnh xuống. Cô không nói gì, cúi đầu nhìn ngọn lửa bập bùng của nến thơm. Hứa Du Ninh hối hận vì lỡ lời, ấp úng xin lỗi, nếu tôi đã xúc phạm cô. Tôi rất xin lỗi. Không phải ai cũng sẵn lòng vạch trần vết sẹo đầm đìa máu của mình. Trên thực tế, có những vết thương quá khủng khiếp, quá nguy hiểm, đừng nói là chữa trị, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến người ta đau đớn tột cùng. Chớp mắt đã đến Thanh Minh, sáng sớm, Hạng Gia mua một bó lớn ngải cứu tươi, định làm vài cái bánh trôi xanh, hái những lá tươi, cho vào nước sôi luộc 2 phút. Vừa khử vị chát, vừa giữ được màu xanh của lá, thêm chút nước sôi để nguội, dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn. Nếu muốn bánh đẹp mắt thì chỉ lấy nước cốt, nhưng Hạng Gia lại thích vị hơi đắng nên giữ lại một chút bã lá. Trộn bột nếp với nước cốt ngải cứu, thêm 2 thìa mỡ lợn, nhào thành khối bột mịn, chia thành những phần nhỏ bằng nhau, nhân bánh có ngọt có mặn. Tối hôm qua Trình Tấn Sơn mua ở chợ về một túi đậu đỏ xay nhuyễn, mấy quả trứng vịt muối, còn đòi ăn nhân mè đen. Đậu đỏ xay nhuyễn đã có sẵn, thoa chút dầu vào lòng bàn tay, vo thành những viên tròn nhỏ. Mè đen cần rang nhỏ lửa cho chín, giã nhuyễn, trộn với mỡ lợn, đường trắng, cũng vo thành những viên tròn nhỏ. Tách lấy lòng đỏ trứng vịt muối, trộn với ruốc, sốt mayonnaise, cũng vo tròn, lòng trắng còn lại để cho Trình Tấn Sơn kẹp bánh mì ăn. Vỏ bánh màu xanh rất mềm, dùng tay ấn dẹt, viền bánh nặn mỏng, cho nhân vào, từ từ bọc kín, bên ngoài thoa thêm một lớp dầu, cho vào nồi hấp cách thủy, hấp đủ 10 phút, ủ một lát, màu xanh lá cây chuyển sang màu xanh đậm, trông rất ngon mắt. Bọc bằng màng bọc thực phẩm, để được 2-3 ngày cũng không sao, chỉ có một điều, không được hâm nóng, phải ăn lúc bánh còn lạnh mới cảm nhận được vị dẻo thơm ngọt ngào. Hạng Gia không cho Trình Tấn Sơn ăn ngấu nghiến, dạy hắn ăn từng miếng nhỏ, từ từ thưởng thức. Trình Tấn Sơn tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng khi ăn đến nhân mè đen thơm ngọt, khóe miệng lại không tự chủ được mà hơi nhếch lên. Ăn sáng xong, hắn xách túi bánh trôi xanh mang sang cho nhà bên cạnh và nhà Ngu Nhã. Hạng Gia thì xách giỏ đựng đầy vàng mã và giấy tiền, chậm rãi đi ra chợ. Trời dần tối, những người không kịp về quê tảo mộ đều đến ngã tư đường đốt giấy tiền vàng mã, bày tỏ lòng thành kính. Mắt Hạng Gia cay xè vì khói, tìm một góc không người, chất giấy tiền vào chậu sắt cũ. Ngọn lửa bùng lên, cô liên tục bỏ thêm giấy tiền và vàng mã vào, miệng lẩm bẩm: "Bà ơi, bà ở dưới đó có khỏe không? Thêm 2 tháng nữa, cháu sẽ xuống đoàn tụ với bà." Trình Tấn Sơn đuổi theo, không biết làm sao lại nhận ra Hạng Gia giữa đám đông như vậy. Cô mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình màu xám xịt, tóc tai rối bù xõa trên vai, đầu cúi thấp, thỉnh thoảng lại đưa tay dụi mắt. "Là đang khóc sao?" Trình Tấn Sơn chưa từng thấy Hạng Gia khóc, ngược lại đã bị cô mắng không ít lần. Lúc này, hắn bị dáng vẻ yếu đuối của cô làm cho luống cuống, ngây người đứng cách cô 2-3 mét, không dám tiến lên. "Cô đang nói chuyện với người thân đã khuất sao?" Trình Tấn Sơn không thể đồng cảm được. Cha hắn là một con bạc khát nước, thua hết tài sản, còn tặng kèm thêm 5 ngón tay. Một đêm mùa đông, ông ta uống rượu say, trượt chân ngã xuống mương nước thải. Khi được vớt lên thì bốc mùi hôi thối, cứng đờ như khúc gỗ. Lúc đó hắn mới 6 tuổi, mẹ hắn còn trẻ đẹp. Không lý nào phải chịu cảnh góa bụa vì một kẻ vô dụng như vậy. Người đàn ông mới của bà là một đại gia trong làng, có thể xây biệt thự hoành tráng nhưng lại không muốn nuôi con của người khác. Không nhẫn tâm thì không thể đứng vững. Mẹ hắn cũng coi như là một nữ cường nhân, nhẫn tâm bỏ rơi hắn, đường hoàng tái giá, từ đó về sau không quay lại gặp hắn lần nào. Căn nhà dột nát duy nhất được giao cho chú hắn, hắn đành phải sống tạm bợ ở nhà chú. Ăn không no, nhưng cũng không chết đói. Lần mò học đến lớp 8, thím hắn không thể chịu đựng được nữa, nói năng bóng gió, chê bai hắn chỉ ăn bám. Lúc đó Trình Tấn Sơn rất tự ái, ngoài miệng nói học hành vô dụng, chi bằng sớm ra ngoài kiếm tiền, không bao giờ bước chân vào trường học nữa, nhưng sau lưng lại chạy ra đồng hoang khóc lóc nửa ngày. Khóc cái gì, không cha thương không mẹ yêu. Cũng chỉ biết trách trời cao bất công, số phận nghiệt ngã, vì vậy, hắn không có người thân nào để nhung nhớ. Dù có gấp vàng mã, cũng không biết đốt cho ai. Đứng đó canh Hạng Gia nửa tiếng, Trình Tấn Sơn vẫn không dám lên tiếng làm phiền. Thiếu niên mặc áo khoác da sặc sỡ, quần jean rách, đứng đến tê cả chân, khẽ dậm chân, bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai sau lưng. Mao tử, Mao tử, có phải Mao tử không? Một người phụ nữ trung niên tiều tụy lao đến ôm chầm lấy hắn. Vừa khóc vừa gọi, con về thăm bố mẹ rồi phải không? Con trai của mẹ, mẹ nhớ con lắm. Trình Tấn Sơn ngơ ngác quay đầu lại. Thím ơi, thím nhận nhầm người rồi. Người phụ nữ nhìn rõ mặt hắn, vẻ mặt từ mừng rỡ chuyển sang tuyệt vọng, chân tay bùn rùn, quỳ rụp xuống đất, giấy tiền vàng mã trên tay cũng rơi vãi khắp nơi. Tại sao không phải Mao tử? Con trai ơi, sao con lại nhẫn tâm như vậy? Không về thăm mẹ, hu hu hu. Hạng gia nghe tiếng quay đầu lại, kìm nén cảm xúc, bước đến đỡ người phụ nữ dậy, gọi, thím Lâm, thư Ngố Dịch, nguồn, Rao U 17, cách chương.